Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, tự chúng ta đến. Để cô Akira bất ngờ chính là, ngoại trừ Irina ở ngoài, Ikumi Mito, Genji Marui, Yuki Yoshino đều lại đây. Mùa thu chọn lựa thi đấu A Tổ. Ngoại trừ thắng lợi bốn người kia, cùng với Takumi ở ngoài, toàn bộ đều đến rồi. Yukihira, Suma bốn người bọn họ đang chuẩn bị mùa thu chọn lựa thi đấu chính. Thi đấu, Irina nói rằng, sau đó Takumi là kỳ nghỉ bắt đầu trở về Italy, vì lẽ đó không có cách nào lại đây, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, các ngươi làm sao đều lại đây à? Đặc biệt là Genji cùng Yuki. Hai người các ngươi không cần về nhà sao? Tosuki học viện, phần lớn đều là học sinh ngoại trú. Chỉ có ký túc xá cực tinh nơi này ký túc xá. Genji Marui cùng Yuki Yoshino đều là ký túc xá cực tinh vào ở người. Vì lẽ đó nhà khẳng định cách rất xa kỳ nghỉ về nhà mới là bình thường. Chúng ta đã trở lại xem qua. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy một cái kỳ nghỉ thời gian không thể liền như thế lãng phí đi. Bởi vậy liền lại đây. Vừa vặn nghe được Irina nói, Giang thị nhà hàng cần giúp đỡ. Vì lẽ đó xung phong nhận việc lại đây, Giang lão sư. Người sẽ không ghét bỏ chúng ta chứ? Đương nhiên sẽ không, chỉ là Giang thị nhà hàng hiện tại thiếu chức vụ. Khẳng định không phải các ngươi chờ mong loại kia, cô Akira nói rằng. Nhân viên tạp vụ công tác, đối với các ngươi chủ nghệ không có trợ giúp, không sao. Chúng ta chỉ cần ở nhàn rỗi thời gian có thể hướng về lão sư các ngươi học tập là tốt rồi, cô. Akira gật đầu, nói, vậy cũng tốt, hôm nay liền khổ cực các ngươi. Hôm nay chủ bếp là Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, còn có Akasaka Yomoku, ta và các ngươi đồng thời phụ trách nhân viên tạp vụ công tác, Marui bạn học. Ngươi ngay ở bếp sau hỗ trợ, không thành vấn đề chứ? Không có, Genji Marui vỗ bộ ngực, nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Irina, ngươi liền phụ trách lầu 2 chiêu đãi công tác, Mito bạn học. Ngươi cùng Akiko đồng thời phụ trách lầu 1 chiêu đãi công tác. Yuki, ngươi cùng ta đồng thời đưa món ăn. Thế nào? Đãi ngộ phương diện, cứ dựa theo bình thường trình độ cho các ngươi. Irina đi đầu gật đầu, không thành vấn đề. Giang lão sư, chúng ta cũng có thể, đúng. Ngươi tùy tiện sắp xếp đi, vậy thì cảm ơn đại gia, sáng sớm 7 điểm. Giang thị nhà hàng đúng giờ mở cửa ngoại trừ áp bên trên thực đơn ở ngoài. Ở các nơi trên vách tường, đều có màn hình, mặt trên biểu hiện, chính là hôm nay bữa sáng nội dung. Tổng cộng 6 loại, cô Akira 2 loại, Koji Shinomiya 2 loại, Takegawa Hotaru 2 loại, những thứ này đều là đã sớm làm tốt. Liền bày ra ở bữa sáng khu, Giang lão bản. Người rốt cục lại mở cửa. Thật là khó chờ a, cảm ơn chống đỡ. Bữa sáng khu tổng cộng 4 cái đội ngũ. Akiko, Irina, Ikumi Mito, Yuki Yoshino 4 người là thủ mạch viên. Có điều này mới phòng ăn xác thực không giống nhau. Xem ra tốt hơn rất nhiều. Lại nói, đã sớm nên như vậy a. Cái này mới xứng đáng lên Giang lão bản tay nghề của các ngươi. Đột nhiên có người chú ý tới trên màn ảnh, xử lý, nấu ăn, người phía sau tên, Giang lão bản, phía trên kia tên, là có ý gì à? Mặt trên tên chính là này đạo xử lý, nấu ăn, đối ứng đầu bếp, chúng ta Giang thị nhà hàng hiện nay tổng cộng có 4 tên chủ bếp. Vì để cho khách hàng càng hài lòng, chúng ta cung cấp có thể để cho khách hàng lựa chọn đầu bếp phục vụ. Này nghe tới rất thú vị. Cô Akira chỉ trên mặt bàn QR code, nói, chúng ta Giang thị nhà hàng, ngoại trừ bữa sáng ở ngoài, món ăn Trung Quốc cùng bữa tối, đều là sử dụng app gọi món ăn phương thức. Mặt trên sẽ có càng cặn kẽ thực đơn, chỉ chốc lát sau thì có người download được rồi. Lập tức nghiên cứu lên, xác thực rất thuận tiện, Giang lão bản, nếu là có người sẽ không dùng. Há không phải liền điểm không được món ăn? Không có, chúng ta còn có chuyên môn người phục vụ, có thể để cho người phục vụ hỗ trợ gọi món ăn. Cô Akira không có tham dự đến bán ở trong. Có điều vẫn đứng ở phía trước, cùng những khách cũ giải thích Giang thị nhà hàng một ít mới đồ vật. Những thứ đồ này, muốn cho những khách cũ tiếp thu, cần phải hao phí thời gian nhất định thế nhưng tiếp nhận rồi sau khi. Bọn họ đối với Giang thị nhà hàng độ hài lòng nhất định sẽ tăng lên trên, đại gia cực khổ rồi. Dòng dã 2 giờ, Irina 4 người liền vẫn không có dừng qua, muốn không phải ở Tosuki trải qua như địa ngục huấn luyện. Bình thường người khẳng định là không kiên trì được hơn nữa. Ngoại trừ Akiko ở ngoài, ba người kia đều chỉ là qua đến giúp đỡ. Cô Akira là thật sự rất cảm tạ các nàng, Giang lão sư. Người quá khách khí, chính là, đây là chúng ta sớm muộn đều muốn trải nghiệm đi. Chờ chúng ta từ Tosuki tốt nghiệp sau khi, chúng ta liền chân chính tiến vào phòng ăn. Chúng ta sớm trải nghiệm một hồi, cũng coi như là thu hoạch đây, bất kể nói thế nào. Các ngươi là đến giúp đỡ ta, cô Akira dừng một chút. Nói, buổi trưa cùng tình huống buổi tối có thể sẽ càng thêm phức tạp một ít. Như vậy đi, các loại khách nhân ít đi. Các ngươi có thể tùy ý gọi món ăn, bất luận là cái gì xử lý. Nấu ăn, chỉ cần có thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Ta liền cho các ngươi làm, xem như là cho các ngươi khao. Irina ánh mắt sáng lên, cái gì xử lý? Nấu ăn, cũng có thể sao? Cũng có thể, có điều, đầu bếp đều có am hiểu bộ phận, làm không am hiểu xử lý. Nấu ăn, ta làm được hoàn thành độ khả năng sẽ không có cao như vậy. Nhưng nên vẫn là ở mức tiêu chuẩn bên trên, vậy ta điểm một đạo. Rượu Burgundy hầm thịt bò, có thể, không thành vấn đề. Ta muốn ăn sa mạc cát, Ấn Độ xử lý. Nấu ăn, bên trong cà ri sủi cảo rán đúng không? Đúng, cô Akira từng cái ghi nhớ. Mấy người này điểm vài đạo xử lý. Nấu ăn, đều là cô Akira chưa từng nghe qua. Đặt, trước đây, cô Akira là tuyệt đối không dám khen dưới cái này hải khẩu. Nhưng có vị giác thôi diễn năng lực sau khi... Cô Akira liền muốn thử coi như thất bại. Vậy cũng không cái gì, Akiko. Phiền phức ngươi, hỗ trợ đi mua một hồi những này xử lý. Nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn đi, được rồi. Akiko không chút do dự liền đi tới. Trong những người này, liền Akiko là Giang thị nhà hàng công nhân. Cô Akira làm những này xử lý. Nấu ăn. Chủ yếu là vì cho Irina mấy cái đến giúp đỡ người mà Akiko chỉ cần ngoài ngạch đi mua nguyên liệu. Nấu ăn là có thể cùng Irina các nàng như thế thưởng thức những này xử lý. Nấu ăn, chuyện như vậy Akiko cảm giác mình kỳ thực là chiếm tiện nghi bữa sáng đối lập đơn giản. Mà món ăn Trung Quốc, nhưng là đối với một cái nhà hàng thử thách Giang thị nhà hàng kinh doanh rất lâu. Nhưng trong chớp mắt đem phòng ăn diện tích khoét lớn nhiều như vậy, cô Akira cũng không biết đợi lát nữa sẽ tiến hành bao nhiêu khách hàng. Bận bịu không giải quyết được quả nhiên, tiến vào khách hàng số lượng, vượt qua cô Akira dự tính, như không phải Irina mấy người qua đến giúp đỡ, căn bản là không giúp được, mà coi như là hiện tại, đều đồng dạng bận bịu sứt đầu mẻ chán xử lý. Nấu ăn, mùi thơm tung bay ở toàn bộ phòng ăn các thực khách nghị luận sôi nổi, nhiều thật nhiều xử lý. Nấu ăn, còn nhiều hai cái chủ bếp. Kojiro Shinomiya, này sẽ không là cái kia lấy thập kiệt đứng đầu từ Tosuki tốt nghiệp cái kia Kojiro Shinomiya chứ? Cô Akira vừa vặn nghe được, không sai. Chính là cái kia. Có điều Shinomiya tiên sinh chỉ là lại đây giúp mấy ngày bận bịu. Vì lẽ đó, đối với Shinomiya tiên sinh xử lý nấu ăn cảm thấy hứng thú, xin mời nắm chặt mấy ngày nay thời gian đi. Một tên khách hàng nhìn về phía cô Akira, Giang lão bản, ta phát hiện ngươi không làm việc đàng hoàng a, hích. Nói thế nào, ngươi không phải nên ở nhà bếp cho chúng ta làm xử lý nấu ăn sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này làm nhân viên tạp vụ công tác a? Bởi vì không giúp được a, ta quên chiêu nhân viên tạp vụ. Các ngươi xem, liền học trò ta đều qua đến giúp đỡ. Một tên khách hàng nhãn cầu xoay một cái, Giang lão bản, ngươi xem như vậy có được hay không? Nhân viên tạp vụ công tác, tự chúng ta tới làm. Ngươi đi nhà bếp, cho ta làm xử lý nấu ăn, có được hay không? Ta muốn ăn ngươi làm tempura, đã lâu không ăn được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.